Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, Tiên Minh Đăng Tràng. Xoáy nứt toàn bộ thế giới. Thình thịch, mau nhìn, cái kia yên vụ, là thông linh thuật yên vụ. Không sai, là thông linh thuật, là ai lại thông linh vật gì không? Lúc này nhẫn giới đã là không qua nổi nửa điểm làm kinh sợ. Bình dân bên kia xem phim liền có chút khôi hài, bọn họ phía trước gặp qua xúc sinh đạo thông linh. Triệu hoán thú bộ dạng, phát hiện yên vụ giống nhau. Liền có người hỏi, chẳng lẽ là Sakura ca đem cái kia Naruto thông linh đi ra? Liền người cũng có thể bị thông linh sao? Đó thật đúng là tiện lợi a, đi ngang qua ở chấp hành nhiệm vụ nào đó thôn ninja. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta cảm ơn các ngươi a, thứ cho ta cô lậu quả văn, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại nào thông linh thuật. Không cần kết ấn, hô to liền có thể. Bất kể nói thế nào, xem trở về hình chiếu. Trong hình ảnh, yên vụ qua đi, chính hồng sắc ngự thần bào, kim sắc tóc ngắn, dẫm ở cự đại cốc bên trên. Vĩnh viễn ở Konoha thời khắc nguy cấp nhất chạy tới cứu chàng. Cái kia dường như mang đến kỳ tích bóng lưng. 4. Đệ tứ mục, không ít trải qua đệ tứ mục Hokage thời đại. Trải qua lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến ninja như sợ ngây người một dạng tự lẩm bẩm. Ở đây cũng có mấy người nhìn lấy Naruto bóng lưng, nhìn lấy hắn lưng ở sau lưng cự đại quyển trục lẩm bẩm khác tên của một người. Uzumaki Mito, Hashirama, Senju Tobirama, đại ca, sau đó chạy tới xem phim Senju Ita, Hashirama ka, ngoặc kép. Trong hình ảnh chuyển tới người nọ trước người. Không đúng, không phải đệ tứ mục. Là, vâng, đúng, là Uzumaki Naruto. Sao, ngoặc kép, trong hình ảnh Uzumaki Naruto màu cam quần áo thể thao bên ngoài. Bộ nhất kiện cùng đệ tứ mục Hokage tương tự hồng sắc ngự thần bào. Hoàn ngực mà đứng, để xem phim đám người trong lúc nhất thời thật không dám xác nhận là Naruto con mắt cùng đồng tử. Màu cam nhãn ảnh cùng cóc một chữ mát. Jiraiya tự hào thanh âm ở rất nhiều người bên người vang lên. Là, vâng, đúng, Diệu Mộc Sơn cóc tiên nhân. Naruto học xong tiên nhân hình thức, nhìn lấy Naruto vẻ mặt văn lộ, Jiraiya thậm chí thập phần hưng phấn nói bổ sung. Đây là so với ta xuất sắc hơn tiên nhân hình thức. Hầu như cùng bình thường vẻ bề ngoài không có phân biệt. Đây là hoàn mỹ nhất tiên nhân hình thức. Konoha hạ nhẫn sửng sốt. Cái kia Naruto, cái kia thành tích luôn là ở cuối xe Naruto. Cứ nhiên so với tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân còn muốn xuất sắc sao? Nhìn lấy trong hình ảnh Naruto, Uchiha Sasuke nội tâm vì Naruto trưởng thành cảm thấy tự hào. Nhưng là đồng thời lo lắng chính mình là hay không có thể theo kịp Naruto trưởng thành tốc độ không? Biết vì cái gì, nội tâm hắn luôn có một loại cảnh giác cảm giác, không muốn thua cho Naruto. Hắn cần Naruto thừa nhận mình, cần người khác thừa nhận mình mạnh hơn Naruto. Đã từng hắn không có nghĩ lại quá, thẳng đến nhị đại mục Hokage nói hắn là người nào đó chakra chuyển thế giả. Bộ phận kia chakra sẽ ảnh hưởng hắn một bộ phận tính cách cùng phán đoán. Sở dĩ gần nhất Sasuke một mực tại suy nghĩ Uchiha Madara cùng Senju Hashirama, Indra cùng Atula, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ở Sasuke rơi vào chính mình trong ý thức thời điểm, bốn phía truyền đến tiếng kinh hô. Hắn ngẩng đầu, trong hình ảnh Naruto ăn mặc ngự thần bào bộ dạng đứng ở cự đại cốc bên trên. Mà nguyên bản thoạt nhìn cũng đã rất lớn cốc lại đứng ở một con giống như núi lớn cốc lão đại trên. Người, nhìn lấy như vậy Naruto, nhìn lấy như vậy ra sân hình thức, toàn bộ nhẫn giới, không phải toàn bộ thế giới đều ở đây gây rối. Bọn họ không biết hẳn là lấy cái gì hình dung từ để diễn tả lúc này Uzumaki Naruto. Đơn giản mà nói chính là trực tiếp dung nhan chị kéo căng. Sau đó xê vị đăng tràng, ngay cả thời khắc này hạ nhẫn Naruto đều bị trong hình ảnh cái tương lai kia chính mình đẹp trai ngây người. túm lấy Sasuke y phục hỏi hắn. Người kia thật là ta sao? Cái kia cóc lão đại ngược lại là ta phía trước triệu hoán đi ra qua một lần. Trên đầu hắn chính là cái kia tiểu cóc nhìn lấy tốt nhìn quen mắt. Làm sao có điểm giống cóc lão đại con của hắn? Ta làm sao biết? Sasuke phiền não không đi phản ứng Naruto đương nhiên. Nơi đây còn có một cái bị nhi tử ra sân xoáy choáng váng cha già. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Phía trước xem phim, hắn thành tựu U Linh đứng ở nhị đại mục Hokage cùng đệ tam mục Hokage bên cạnh. Đồng dạng phẫn nộ cùng bên làm ác. Lo lắng Naruto bị bọn họ bắt được đồng thời. Lại mơ hồ đang mong đợi Naruto trưởng thành hắn cùng đệ ngũ nhãn Hokage Tsunade đại nhân giống nhau. Tín nhiệm lấy Naruto, sở dĩ so sánh với về điểm này lo lắng Naruto bị bắt cảm xúc. Chứ bị che đậy đang chờ mong cái này một khắc hàng lâm bên trên. Quá xoái rồi, Naruto, còn có cóc lão đại, cóc kiện, cóc quàng, Fukasaku đại nhân, cùng, ta tạm thời mệnh danh nó vì tranh hồng huyễn tiên minh ngự cóc thất thức. Ngoặc kép, nơi này là nơi nào a ta nói. Naruto đẹp trai ra sân kết thúc, ngược lại thay thế là vẻ mặt mờ mịt tả hữu quan sát. Trên lý thuyết mà nói hắn hẳn là trở lại chính là Konoha. Thế nhưng, chẳng lẽ là thông linh sai rồi? Fukasaku cóc hướng về phía sau một bước cảm thấy chí gian bà hỏi, làm sao vậy mẹ của đứa bé? Vì cái gì không đem chúng ta trực tiếp thông linh đến Konoha? Lúc này, xem phim nhân mũi đều chua. Thay trong hình ảnh chí gian cóc trả lời, giống như vang lên đau buồn BGM, hình chiếu màn ảnh từng bước kéo xa, Uzumaki Naruto cùng Diệu Mộc Sơn cóc đứng ở bị san thành bình địa Konoha ẩn thôn bên trong. Nơi đây, chính là của chúng ta Konoha thôn A. Những thứ kia nguyên bản còn ngạnh lấy Konoha người, đều không kềm được. Nhìn lấy bị san thành bình địa Konoha nhìn lại san san tới chậm Uzumaki Naruto. Trải qua mấy lần hình chiếu, bọn họ cũng đều biết cái này từ nhỏ bị làng bài xích thiếu niên cô độc. Trên thực tế có bao nhiêu yêu thôn này. Nhưng là bởi vì Danzo giết chết Diệu Mộc Sơn cóc, để hắn tới muộn một bước, chỉ thiếu chút nữa a. Ở toàn bộ thế giới các đại xem phim khu. Bởi vì bọn họ từ Naruto khi còn bé hình chiếu, đoán trước tương lai Naruto hình chiếu, từng bước hiểu rõ Uzumaki Naruto đồng thời xuất hiện một loại đại nhập cảm, thậm chí là nuôi thằng nhóc tình tiết. Cho nên khi bọn họ xem thiếu niên lúc trở về, đầu tiên là một hồi phấn chấn lòng người kích động, sau đó lại bị cái này đến chậm một bước tiếc nuối tràn đầy. Quả nhiên, trong hình ảnh, thuộc về một cái khác tương lai Uzumaki Naruto ở chí gian bà dưới sự nhắc nhở. Coi như lại khó có thể tin tưởng. Khi hắn chứng kiến năm cái cự đại ảnh nham lúc, cũng không thể không đối mặt hiện thực. Chí gian bà là ai làm những thứ này? Đã một mắt hiểu rõ đi. Cùng giết chết tiểu Jiraiya nhân giống nhau. Ngoặc kép chấm than, tiên nhân hình thức Uzumaki Naruto lâu không nói gì. Trong rung động hắn đã không biết còn có thể nói cái gì. Phá hư tiền nhân lưu lại vật chân quý. Trà đạp bọn họ. Chúng ta, mọi người mộng tưởng. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong hình ảnh đệ ngũ Hokage chậm rãi từ trong phế tích đi tới. Nghe ngữ khí cũng biết. Không có gì so với hiện tại càng có thể để cho nàng càng thêm phẫn nộ. Senju Tobirama. Xem phim bên trong Konoha Ninja đột nhiên chỉ vào hình chiếu. Xem đâu, Tsunade đại nhân cái trán ấn ký đã không có. Uzumaki Mito nhìn lấy trong hình ảnh trưởng tôn nữ tao ngộ. Cũng cảm thấy một hồi đau lòng. Nàng giải thích, đó là giống như ta âm phong ấn. Uzumaki nhất tộc chakra so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Bình thường chưa dùng tới thời điểm. Chúng ta dùng loại này phong ấn thuật đem chính mình chakra để dành. Cần dùng đến thời điểm chỉ cần mở ra phong ấn. Liền có thể bộc phát ra lượng cực kỳ lớn chakra. Cái tương lai kia Tsunade cởi ra âm phong ấn. Có phải là vì đem sở hữu chakra cung cấp cho ẩm ướt xương lâm ốc sen? Bảo vệ được càng nhiều Konoha ninja sinh mệnh a. Chấm ngoặc kép, Naruto ánh mắt thống khổ. coi như vậy, nhưng đại đa số người cũng bởi vì hắn mất đi tính mệnh. Ta muốn tìm cũng không phải là ngươi. Tên biểu tình bình tĩnh, đưa tới ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo các loại. Chờ, mặt khác năm cái, ở xem phim giả ánh mắt khiếp sợ bên trong, rõ ràng đã bị Kakashi cùng Akimichi cha con liên thủ phá hư tu la đạo. Cư nhiên hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tấn công về phía đệ ngũ Hokage Tsunade. Ngươi muốn tìm, ở tu la đạo lúc sắp đến gần Tsunade thời điểm. Ai cũng không thấy rõ cái kia Uzumaki Naruto là thế nào động tác. Chỉ biết trong hình ảnh cái kia mất đi gia viên cùng đồng bạn thiếu niên trong nháy mắt xuất hiện. Tại tu la đạo phía trên vô ấn nhẫn thuật Rasengan đồng thời tụ tập ở trong tay. Là ta đúng không? Thời gian của một câu nói. Để Kakashi cùng Akimichi cha con liên thủ. Thậm chí thông suốt đi tính mệnh mới. Chỉ có, hủy diệt tu la đạo pên vỡ thành cạn bã. Ngoặc kép chấm than, toàn bộ thế giới quan ảnh nhân đều sợ ngây người. Thời gian qua đi mấy giây mới phản ứng được. Đệ tứ Hokage cùng là khoản ngự thần bào. Tiên nhân dưới trạng thái phẫn nộ nhãn thần. Một kích hủy diệt tu la đạo lực lượng. Uzumaki Naruto, giận không kềm được. Qua vài giây. Mới có người lên tiếng. Tốt, thật mạnh, Naruto. Namikaze Minato hưng phấn gọi con trai của cùng với chính mình tên. Trong hình ảnh Tsunade, bị Uzumaki Naruto bảo vệ được nàng cũng là cách 2 giây mới phản ứng được. Lại lúc ngẩng đầu lên, Naruto bóng lưng cùng mặt khác hai cái vì làng hy sinh thân ảnh bộ dạng trọng điệp. Jiraiya đại nhân, đệ tứ mục Hokage đại nhân. Konoha nhẫn giáo tiền quán ảnh Konoha người đều bị rung động, nhìn lấy hình chiếu nam ni lên tiếng cũng có người nói. Đệ tứ mục con trai của Hokage đại nhân, Jiraiya đại nhân đồ đệ, trách không được bóng lưng như vậy giống nhau. Naruto cũng là nhìn chằm chằm hình chiếu, đoán trước tương lai chính mình cư nhiên có thể cùng hắn sùng bái đệ tứ Hokage bóng lưng trọng. Điệp, chuyện cho tới bây giờ kỳ thực hắn vẫn không thể rất tốt hoàn toàn lý giải chính mình là đệ tứ Hokage con trai ruột chuyện. Này, đây đối với làm 12 năm cô nhi hắn mà nói. Quá huyền diệu, thật bất khả tư nghị mà phụ thân của hắn. Kỳ thực lúc này lấy u linh hình thái liền ở bên cạnh hắn. Nhìn lấy nhi tử lớn lên, có thể sở hữu cùng chính mình trọng điệp bóng lưng. Làm cha mà nói. Namikaze Minato cảm thấy vui vẻ cùng tự hào. Kushina, ngươi thấy được sao? Con trai của chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ lớn lên. Lưng chịu trách nhiệm, trở thành đỉnh thiên lập địa anh hùng. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù bây giờ hỏi vấn đề này có thể có chút không phải lúc. Thế nhưng hiện giữ dưới trạng thái ta đây có thể cảm giác được mọi người chakra. Trong hình ảnh. Tiên Minh hỏi Kakashi lão sư là ra thôn chấp hành nhiệm vụ đi sao? Ngoặc kép, trong hình ảnh Tsunade không có trả lời. Dùng trầm mặc nói cho Naruto đáp án. Tuy là động tác tinh vi, nhưng xem phim đám người đều thấy được. Người thiếu niên kia bóng lưng sụp đổ một cái. Jiraiya cùng Kakashi đều là cái kia Uzumaki Naruto là tối trọng yếu lão sư chứ? Quá đáng thương. Đều bị cái kia pen giết chết. May mà phía trước trong hình ảnh cái kia gọi Iruka nhân không có việc gì. Nếu không, ta thật sợ đứa bé kia nhịn không được. Đúng à, thật khó có thể tưởng tượng. Nếu như ngay cả cái kia gọi Iruka cũng mất đi, đứa bé kia sẽ trở thành vì sao? Sợ rằng sẽ không chịu nổi chứ. Lúc này xem phim nhân còn không biết. Cái kia tên là trứng màu, hình chiếu đem sẽ nói cho bọn họ, nếu như Uzumaki Naruto không chịu nổi, sẽ biến thành người thế nào? Xúc sinh đạo, thông linh thuật, ngoặc kép, Fukasaku, trí gian, tiên pháp Oa Minh, ngoặc kép, tiên pháp Odama Rasengan. Trong hình ảnh Naruto phân ra hai cái ảnh phân thân, mỗi cái hình thành một cái đường kính hầu như cao bằng một người Rasengan. Thấy hình chiếu trước Jiraiya. Ai cũng không nhìn thấy Namikaze Minato kém chút từ trên ghế té xuống. Đây, Đây là Minato khai thác cái kia A cấp nhẫn thuật Rasengan sao? Làm thật xinh đẹp. Naruto, xem phim Konoha Ninja đều rung động. Xem qua vừa rồi để bọn họ tuyệt vọng hình chiếu. Biết rõ ở bên lực lượng tuyệt đối phía dưới, bọn họ có bao nhiêu vô lực. Thế nhưng Uzumaki Naruto, tiên nhân trạng thái Uzumaki Naruto cư nhiên chỉ dùng một kích. Liền đem những thứ kia đem Konoha biến thành phế tích thông linh thú đánh bay. Onoki, con thật là khiến người ta đố kỵ a. Konoha những thứ này tiểu quỷ tương lai trưởng thành. Hành, đệ tứ Raikik không ngừng nói. Liền bọn họ Konoha có thể gây sự. Raikik đại nhân quá khiêm nhượng. Nara Shikamaru tựa như hữu ý vô ý nhắc tới. Đắt nhẫn thôn cái kia có thể đem chúng ta Naruto đánh đến không bò dậy nổi nữ ninja cũng không? Thua kém bao nhiêu hắc? Nara Shikaku đối với đệ tứ Raikik đánh lời xin lỗi ý thủ thế. Xa xoa nhà mình con trai đầu cười mắng câu. Tiểu tử ngươi, nhớ tới phía trước ném bóng của ngươi. Naruto giơ quả đấm xông Shikamaru ồn ào. Không muốn mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác a. Ngu ngốc ở cuối xe. An tĩnh một chút. Naruto bĩu môi. Trong hình ảnh, tiên minh mang về mấy con đại cấp mô thật là không phải có thể xem thường. Đem cái kia mấy con tu la đạo bên làm ra thông linh thú đánh không còn sức đánh trả chút nào. Mượn từ Sunet lưu lại ốc sen. Tiên minh đã biết 6 cỗ bên năng lực. Thế nhưng hắn cũng có biện pháp ứng đối. Rõ ràng giống như là xoa bên đi qua nắm tay. Cứ nhiên kết kết thật thật mang cho bên đả kích nặng nề. Quá, quá lợi hại rồi. Naruto, tiên minh, quá xoái rồi. Toàn bộ thế giới đều bị trong hình ảnh liên tiếp đốt cháy phản kích phấn chấn ngay cả xem không? Hiểu nhẫn thuật, tiên thuật bình dân, đại danh đều bị đẹp trai ngây người. Đại danh, thừa lần đầu tiên biết, cóc cư nhiên có thể như vậy tiêu sái. Bình dân thiếu nữ, a, thật là đáng tiếc a. Cậu trai kia tử hiện tại mới, chỉ có 12 tuổi a. Không biết hắn có thích hay không lớn hơn mình mấy tuổi tiểu tỷ tỷ. Đừng có nằm mộng, phía trước trong hình ảnh, hắn không phải nói tự có bạn gái sao? Nhưng là Sakura ca cự tuyệt nhỉ. Còn ngay ba hắn mặt đánh hắn đâu? Cũng có thể là ứng phó cha hắn chứ. Đứa bé kia không phải một mực tại truy đuổi chính mình trốn tránh huynh đệ sao? Còn lại là chịu đòn lại là quỳ xuống lại là quá hô hấp. Tấm tắc. Đứa bé kia cũng không dễ dàng. Rõ ràng mạnh như vậy a, không biết đã tại toàn bộ thế giới thành công, xuất đạo, Konoha Kakashi. Ban, đắm chìm trong hình ảnh tiên minh chiến đấu trường trong mì. Ngay cả Naruto mình cũng ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Thế nhưng ngay sau đó, làm trong hình ảnh bên nói cho tiên minh. Mình cũng là Jiraiya đồ đệ, thậm chí là Naruto sư huynh. Trước mắt hắn sở tác sở vì cũng là vì thực hiện trở lại cũng trong miệng lão sư, hòa bình, lúc. Naruto thậm chí không có cho hắn nói xong máy móc biết để rượu mộc sơn cóc Fukasaku. Chí gian đều khiếp sợ chakra, như Shuriken một dạng phong độn ở trong tay hắn tập kết. Trong hình ảnh Naruto trong mắt, Naruto trong đầu, là một màn thống khổ cảnh tượng. Mất đi gia viên, mất đi được không dễ đồng bạn. Điều này làm cho lấy trở thành Hokage vì mục tiêu hắn hầu như mất đi mộng tưởng. Những thứ này, nơi đây, loại này, đến cùng nơi nào là hòa bình rồi hả? Ném ra, phong độn Raizen Shuriken cư nhiên thật có thể giống như Shuriken bị văng ra. Uchiha Sasuke nhìn lấy Naruto tự nghĩ ra. Hoặc có lẽ là tăng thêm một bước đệ tứ mục Hokage Rasengan có được nhẫn thuật. Luôn cảm thấy vi diệu giống như đã từng quen biết. Yabuza, thật đúng là một trọng tình nghĩa tiểu quỷ. Uchiha Sasuke, ngoặc kép chấm hỏi. Chiêu này, Yabuza nói, không phải của ngươi phong ma Shuriken sao? Lúc đó hai người các ngươi liên thủ từ ta trong thủy lao cứu ra Kakashi chiêu đó. Ngoặc kép chấm than, khiếp sợ dưới. Sasuke lại một lần nữa nghe được phía trước trong hình ảnh Naruto nói. Ta và Sasuke thuộc tính còn thật thích hợp. Không phải, ta không phải nói ý tứ này, ta là nói. có thể trợ giúp hỏa lực lượng phát huy càng lớn uy lực thuộc tính chỉ có gió lực lượng A. Tuy là Naruto một ra sân liền chiếm hết danh tiếng là thân là Akatsuki, thủ lĩnh. Bên thực lực đương nhiên cũng không đến nỗi này. Sau đó xem phim đám người không nói nữa. Chỉ là nhìn lấy khẩn trương lại chiến đấu kịch liệt tràng diện. Cũng đã vô hạ cố cập còn lại. Nhất là ở Uzumaki Naruto cấp cho bên hữu hiệu công kích thời khắc. Xem phim, thậm chí là những thôn khác ninja đều có chủng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tương đương có thể đem bên đánh đến nước này. Ngươi là người thứ nhất người. Uzumaki Naruto, trong hình ảnh bên nói. Loại này kỳ quái tự xưng vô hình chung nói cho đám người. Bên, chỉ là người phía sau màn, đặc thù nhẫn cụ. Fuso, Nagato, tương đối với Fuso khẩn trương chính mình nhi tử. Toàn bộ thế giới đều ở đây tâm thần bất định Naruto trạng thái tuy là ngay từ đầu vẫn còn thượng. Phong, nhưng nhẫn giới những thứ kia có kinh nghiệm ninja nhóm đều phát hiện bên trạng thái không thay. Đổi, nhưng Naruto đã bắt đầu có tiến nhập xuống dốc xu thế. Uy, các ngươi có phát hiện hay không? Cái kia bên từ dùng qua chiêu đó hủy diệt Konoha về sau. Còn vẫn không có sử dụng qua vạn tượng thiên dẫn. Cùng thần La Thiên Trinh. Cái gì? Jiraiya nhìn thoáng qua bị đám người vây vào giữa bên. Hắn tại khôi phục chakra. Kế tiếp khả năng đối với Naruto rất bất lợi. Đang ở xem phim Jiraiya vừa mới dứt lời. Ta đã chịu được rồi. Vạn tượng thiên dẫn. Trong hình ảnh bên dùng vạn tượng thiên dẫn bắt lại Diệu Mộc Sơn Fukasaku tiên nhân. Ở Naruto cùng Chí Gian tiên nhân biểu tình khiếp sợ dưới. Dùng chakra hắc bổng đem đâm thủng. Ngoặc kép chấm chấm. Xem phim đám người kinh ngạc. Nhưng như thế nào đi nữa cũng không sánh bằng trong hình ảnh. Hàng thật giá thật khéo nghiệm lấy thống khổ mọi người. Trong hình ảnh, Konoha ẩn thôn vì số không nhiều người sống khoảng cách bên và Naruto quá xa. Con thấy không rõ lắm. Nhưng hình chiếu vẻ ngoài ảnh nhân thì mượn hình chiếu. Rõ ràng thấy cả tràng chiến đấu. Uzumaki Naruto thất bại. Những lời này xuất hiện tại tất cả mọi người trong ý thức hồi phục xong bên quả thực vượt ra khỏi. Đám người đối với cường đại nhận thức. Phía trước còn để bọn họ kinh ngạc Uzumaki Naruto. Cụ ở bắt đầu ở đối phương thực lực tuyệt đối dưới không còn sức đánh trả chút nào. Phốc, ngoặc kép, chakra hắc bổng đâm xuyên qua Naruto song trưởng. Đem nằm xuống Naruto lấy một cái khuất nhục tư thế đóng xuống đất. Ngoặc kép chấm than, xem phim trong mọi người. Có Uchiha Sasuke dẫn đầu trừng ra khỏi Seragon. Có Gaara hạt cắt bắt đầu dục dịch. Có Nara Shikamaru cái chán toát ra gân xanh. Có bạch nhãn cô nương trừng ra nhãn thuật. Có Sakura phát nữ hải nắm chặt nắm tay. Phốc, phốc, ngoặc kép. Lại có chakra hắc bổng đâm vào Uzumaki Naruto thân thể. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Xem phim Sasuke căm tức nhìn ở đây. Còn cũng không có làm gì Pain giống giận. Pain chỉ là Freelis trả lời một câu. Nếu như ngươi có thực lực này lời nói. Ngươi. Sasuke còn trẻ xung động. Nhưng Itachi đều không đánh lại người. Hắn lại chuyện gì xảy ra đối thủ. Uchiha Itachi. Uchiha Shisui. Hatake Kakashi ba người đem Sasuke ngăn lại. Nhưng trong hình ảnh Pain làm ác. Đã kích khởi toàn bộ Konoha. Vương vương tốt. Sự phẫn nộ. Mọi người đều ở đây nhìn chằm chằm Pain. Conan. Mặt nạ nam ba người. Có thể trong hình ảnh bên lời nói xoay chuyển. Cư nhiên cùng bị hắn đóng xuống đất Uzumaki Naruto nhắc tới quá khứ của mình. Toàn bộ thế giới đang ở xem phim nhân cũng nghe được cái kia bên bình tĩnh nói ra khỏi nổi thống. Khổ của mình. Như vậy, ngươi giống như ta nếm được đau đớn. Đồng bạn của ta, thôn của ta, đều là bị các ngươi Konoha sở hủy. Các ngươi nước lớn chiến tranh. Để cho chúng ta hiệu quả nếm hết thống khổ. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Dân không no bụng. Mất đi trọng yếu và thống khổ. Mỗi cá nhân đều là giống nhau. Ta đây không phải trả thù. Chỉ là cho các ngươi thưởng thức giống nhau thống khổ. Bởi vì chỉ có đồng dạng lý giải thống khổ người. Mới có thể lý giải sự thống khổ của người khác. Ngoặc kép. Ngươi hận ta sao? Vậy thì đúng rồi. Đây chính là cừu hận phản ứng dây chuyền. Quá khứ, hiện tại, tương lai, cừu hận vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Bởi vì, nhân loại liền đúng như vậy tuyệt đối sẽ không hiểu nhau sinh vật. Toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị bên lời nói khiến cho ngậm miệng không nói gì. Muốn phản bác, lại không hề lý do. Bị Konoha ninja vây vào giữa bên hô lớn nói. Không sai. Cái này ninja thế giới chỉ có thể cũng chỉ sẽ bị cừu hận chi phối. Lời này, cùng trong hình ảnh tương lai hắn theo như lời nói trọng điệp. Như vậy, Pain tiếp tục nói. Uzumaki Naruto, ngươi nói cho ta biết. Ngươi chính nghĩa là cái gì? Giết chết ta để tiếp tục cừu hận. Vẫn là bị ta giết chết nhìn ta tiến thêm một bước hủy diệt Konoha đâu. Ngoặc kép chấm than. Vấn đề này. Liền trong hình ảnh học thành tài trở về Uzumaki Naruto cũng chưa chắc có thể đáp được. Huống chi hiện tại tuổi gần 12 tuổi hạ nhẫn Naruto. Ta, ngược lại là nhị đại mục Hokage Senju Tobirama nhìn lấy Pain. Hỏi cái kia mục đích của ngươi là cái gì? Cùng trong hình ảnh Pain giống nhau. Bị Konoha ninja vây vào giữa Pain nói ra. Thu thập vĩ thú. 9 cái vĩ thú chế tác thành một kích có thể hủy diệt một cái quốc gia cuối cùng binh khí. Dùng cái này tới chặn cừu hận liên tiếp. Ta chính là vì thế mà thành lập Akatsuki. Đối với bên lời nói. Biết được hết thảy đại lão nhị đại mục Hokage Senju Tobirama cười rồi. Hắn nói đáng thương. Ngươi là muốn dùng khủng bố tới chi phối thế giới. Do đó dẫn đạo thế giới đi hướng cùng bình thản yên ổn đúng không? Bên nhìn lấy cùng chính mình thanh âm giống nhau như đúc nhị đại mục Hokage nói. Ngươi có thể lý giải sao? Konoha nhị đại mục Hokage. Hôm nay cập nhật, một vì nhẫn giới nhiệt hạch bình cụng ly. Cầu tự động đặt nha tương đương nằm trên đất khóc. Cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu. Xem ảnh mộc diệp thôn dân nói cho Naruto, nơi đây chính là của chúng ta Konoha thôn, cái kia đoạn. Trong đầu là hải tặc anime bên trong thường dùng biểu hiện thủ pháp. Màn ảnh kéo xa hình ảnh thê thảm đến khiến người khiếp sợ. Phối hợp diễn gào khóc. Đồng thời vang lên cái kia BGM. Trong nháy mắt bão lệ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.